Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 18:18, giọng hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu chấm dứt rất nhanh. Những ngư nhân kia phảng phất không có lý trí, chỉ biết liên tục tiến công. Chỉ là bởi vì số lượng rất nhiều, cho nên thoáng có chút khó giải quyết. Chúng tản ra rất xa. Lúc chiến đấu cũng không toàn lực công kích nhân loại, ngược lại càng thiên về xuyên qua dòng người, đi tới nơi nào đó tìm kiếm cái gì đó. Cho dù tất cả mọi người đang chém giết, vẫn sẽ có mấy con bị bỏ qua, tiến vào thôn trang. Cuối cùng, tại một thời điểm nào đó, họ đột nhiên bắt đầu lùi lại. Trên bãi biển, trong làng, vô số người cá còn sống trở mình nhảy xuống biển, giống như thủy triều rút đi, đảo mắt đã biến mất ở cuối đại dương. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy một số người cá chạy ra khỏi làng. Miệng và dạ dày không bình thường phồng lên. Dân làng cũng không đuổi theo, chỉ thu hồi xác cá đã giết, giống như thu hoạch thức ăn ngon. Lôi độc giết đến toàn thân đầy máu. Chung quanh hắn có rất nhiều thi thể cá, hầu như không có một người hoàn hảo. Dân làng lại không để ý những thứ này, vẫn chào hỏi hắn như trước, đem thi thể cá vụn vặt đều mang đi. Hồ Kiệt và Y Lam Thủy Chung vẫn rất gần. Tuy rằng phó bản này lần đầu tiên gặp nhau, nhưng phối hợp lại vô cùng ăn ý, quyền phong sen lẫn roi bóng. Đánh chết rất nhiều ngư nhân, chỉ là bởi vì số lượng quá nhiều, khiến cho bọn họ bị thương nhẹ. Địch Nâu cơ hồ không hề có cảm giác tồn tại, lại là người đi xa nhất trong số người chơi. Nửa người của hắn đều bị nước biển bao phủ. Dọc theo đường đi không có động tĩnh gì, chỉ là đi qua địa phương, ngư nhân đều sẽ không giải thích được mà chết. Có mấy con thậm chí không ai chú ý tới đã bị hắn kéo vào sương mù trong nháy mắt phân giải. Hắn từ trên người ngư nhân cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc, cực nhạt, cực ít, so sánh với các khí tức khác chỉ là chín châu một lông, nhưng lại ở trong linh hồn ngư nhân dị thường bắt mắt. Khí tức kia cùng một loại sinh mệnh kỳ dị khác xen lẫn một chỗ, trải qua thời gian dài đằng đằng, vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi ô nhiễm những sinh mệnh truyền thừa này. Đó là hơi thở của Bạch Nguyệt. Trong phó bản trước đó, ánh mắt của Địch Nâu trong nháy mắt trở nên thâm thúy. Xem ra vị thần minh này so với tưởng tượng của mình còn ảnh hưởng rộng rãi hơn. Các tạp chất trong linh hồn này ảnh hưởng đến cơ thể của cá và cho phép họ tiết ra một độc tố không xác định. Địch Nâu dung hợp loại độc tố này sau đó, bên tai đột nhiên vang lên một loại vận luật hư ảo, tựa hồ là thanh âm của nữ nhân, lại bởi vì quá mức mơ hồ mà không cách nào nghe rõ. Hắn có thể cảm ứng được, trong biển rộng, có một chỗ cùng tiếng hát này không ngừng cộng hưởng, nhưng cảm ứng thật sự quá yếu ớt, chỉ có thể biết sự tồn tại của nó, lại không cách nào chính xác tìm được. Địch Ni nghĩ, xem ra hành động ngày mai có mục tiêu. Sau đại chiến, người chơi đều đi về phía trước, dọc theo đường đi còn thuận tiện giúp dân làng thu thập xác cá giải rác. Địch Nâu nhìn thấy Lâm Hủ một mình từ trong rừng cây đi ra, cũng tích cực giúp thôn dân thu thập, cũng không thấy bóng dáng Khổng Vệ Minh, nam tân nhân kia đâu. Lâm Hủ nghe được Địch Ni hỏi, ngữ khí bình thường trả lời, có phải nói Khổng Vệ Minh không? Hắn vừa mới gặp một con cá bị dò dỉ tới, tuy rằng không bị thương, nhưng bị dọa đến mức la hét. Chiến đấu vừa kết thúc liền trốn về phòng mình, nói muốn trốn đợi đến khi phó bản chấm dứt, không có ý định đi ra. Địch Nọc cũng không nghĩ tới, Khổng Vệ Minh lá gan nhân loại này cư nhiên nhỏ như vậy. Bất quá hắn cuối cùng cũng chỉ là khi được giúp đỡ mới thuận tay giúp đỡ một phen. Nếu như đối phương ngay cả bước ra khỏi phòng cũng không làm được, vậy hắn cũng sẽ không để ý nữa. Dù sao đối với hắn mà nói, những sinh vật khác trong nhân loại và phó bản kỳ thật không có sự khác biệt về bản chất. Toàn bộ dân làng dường như đã đi ra để thu thập. Không lâu sau đó trên bãi biển không thể nhìn thấy một xác cá. Ngày đầu tiên tiến vào phó bản, người chơi cũng đều mệt mỏi. Bọn họ trở về phòng tắm rửa, đều lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Quỷ dị, ngoại trừ Địch Nâu ra, mỗi người đều nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Hồ Kiệt cùng Y Lam ngay cả chuyện ban ngày nói buổi tối tiếp tục đều quên mất. Từng người một ngủ ngon lành. Chẳng qua dưới mí mắt mọi người nhắm nghiền, con người đều nhanh chóng quỷ dị vẽ vòng tròn. Phảng phất như có một sự vật chung tiến vào mộng cảnh của bọn họ. Lâm Hù cảm giác mình giống như đang trôi nổi trong nước. Thân thể cô không có chỗ dựa. Tùy ý dòng nước nâng mình. Không mục đích phiêu bạt khắp nơi. Bên tai tựa hồ có tiếng hát bi thương uyển chuyển. Nàng nghe không thật. Chỉ cảm thấy giọng nói kia vô cùng linh hoạt thần thánh. Lại luôn có một tia tạp âm quỷ dị xuyên qua trong đó. Vặn vẹo thánh khiết nguyên bản. Làm cho người ta nghe không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Cô không nhận ra mình đang ở trong giấc mơ. Chỉ tuân theo bản năng mở mắt ra. Chung quanh không có ánh sáng. Tựa hồ là một mảnh đáy biển u ám. Trước mắt lại rõ ràng hiện ra cảnh tượng bên cạnh. Sương biển tràn ngập che khuất cảnh tượng bốn phía. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong màn bạc mông lung. Vô số giá đỡ khổng lồ như ẩn như hiện. Lâm Hủ phúc trí tâm linh. Không hiểu sao lại biết. Đó là bộ xương mênh mông do đông đảo cự thú biển sâu sinh tồn ở viễn cổ lưu lại. Thân thể của chúng khổng lồ vô cùng. Cho dù chết đi, cũng tản ra uy nghiêm khó hiểu. Chấn nhiếp sinh mệnh dưới đáy biển. May mắn có xương biển che khuất. Bằng không nếu đối mặt với nhiều hài cốt cự thú như vậy. Nàng có thể sẽ bị khí thế bàng bạc kia trong nháy mắt đánh tan. Cự thú cho dù chết đi. Thân thể thối rữa hóa thành xương trắng. Cũng phảng phất làm cho người ngoài cuộc cảm thấy chúng còn có thể sống lại. Hóa thành sứ giả tử vong trà đạp sinh mệnh của mình. Đột nhiên, tiếng hát trong tai đột nhiên rõ ràng. Một cỗ khí tức cực kỳ rõ ràng từ phía sau Lâm Hủ bơi qua. Làm cho cô bất giác xoay người về phía sau. Một bóng dáng giống như con người xẹt qua khóe mắt cô. Lập tức biến mất trong sương mù biển không thấy đâu. Trong hoàn cảnh không thấy rõ. Một kẻ theo dõi giống như U Linh không ngừng trốn trong bóng tối nhìn anh. Thỉnh thoảng xuất hiện để cho anh phát hiện ra cô ấy. Rồi trước khi cậu nhìn rõ biến mất vô tung. Nếu như là cảnh tượng hiện thực. Lâm Hù có lẽ đã sớm bị dọa đến hỏng mất. Tinh thần rối loạn. Nhưng đây là trong mộng. Cảm xúc của cô tựa như mất đi tác dụng. Chỉ là chậm chạp đi theo. Không ngừng tìm kiếm thân ảnh kia trong sương mù biển. Hài cốt cự thú xuyên qua bên cạnh nàng. Lâm Hủ cũng dần dần thấy rõ bộ dáng của bóng dáng kia. Vóc dáng của người phụ nữ. Mái tóc gợn sóng. Đặc biệt nhất là nửa dưới của cô. Không phải là một chân. Nhưng đuôi cá như nàng tiên cá. Nhân ngư bao phủ trong tấm màn che mông lung không ngừng xuyên qua. Khi thì xuyên qua cuộc sống thông thiên rừng rậm. Khi thì chui vào hộp sọ khổng lồ trống rỗng. Rốt cục, hài cốt cự thú biến mất khỏi tầm mắt. Một cung điện cổ kính và bí ẩn hiện ra giữa những con rãnh sâu. Và những người cá xinh đẹp ôm một bóng người khác từ biển như bầu trời hạ cánh xuống. Từ từ bơi vào cổng cung điện. Sương mù biển mông lung tựa như một thân váy cưới. Bộ dạng như vậy. Không hiểu sao làm cho người ta nhớ tới hôn lễ thần thánh. Một nam một nữ nói ra lời thề với nhau. Hứa hẹn cuộc sống sau này. Y Lam đột nhiên bị đánh thức. Tiếng hát trong mộng ai uyển êm tai. Lại luôn có một tia tạp âm xen lẫn trong đó. Phảng phất ẩn giấu ở phía sau đám người hạnh phúc. Một người trong bóng tối đang tràn ngập oán hận ác độc nguyền rủa. Thì thầm cầu nguyện bi thảm giáng lâm. Cô nằm trên giường. Không ngừng bình ổn tâm tình kích động trong mộng cảnh. Tiếng hát trong trẻ nhưng mơ hồ. Ngoại trừ giai điệu duyên dáng đến từ dị giới. Cái gì cũng không nghe ra được. Lúc này cô đột nhiên nghe thấy. Trong phòng tựa hồ có tiếng nhỏ giọt gì đó. Giống như một người vừa mới từ trong nước chui ra. Lẳng lặng đứng mặc cho chất lỏng trên người nhỏ giọt. Trong nháy mắt trong lòng cô chuông báo động vang lên. Cô cảm thấy một ánh mắt cực kỳ xa lạ đang gắt gao nhìn chằm chằm cô. Cho dù bên cạnh có hai người đàn ông cao lớn cường tráng. Nhưng tiếng hô ngủ say không có chút ý tứ tỉnh lại. Làm cho cô càng thêm rõ ràng nhận ra. Nơi này thanh tỉnh chỉ có một mình. Ánh mắt kia lạnh như băng mà dính. Phảng phất như đến từ biển sâu chăm chú nhìn. Lại giống như tình nhân thân mật liếm. Y Lam nửa chống lên thân trên, chậm rãi chuyển hướng về phía ánh mắt. Cho dù bóng đêm thâm trầm, đường nét khác thường kia vẫn cực kỳ rõ ràng. Ánh trăng bị rèm cửa sổ ngăn trở. Trong căn phòng u ám, một con cá lớn có tay chân người, đang đẩy người nước biển, lẳng lặng ngồi xổm bên giường cách đó không xa, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khi tầm mắt đối diện, miệng cá hình tròn chậm rãi mở ra, đột nhiên kéo ra một khe hở quỷ dị, tạo thành một nụ cười cực kỳ tà ác. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương cắt qua đêm khuya. Hồ Kiệt cách Y Lam gần nhất thoáng cái đã bị dọa tỉnh. Vừa lúc nhìn thấy bóng dáng ngư nhân chạy ra ngoài cửa. Một đạo tiếng phá không bén nhọn đột nhiên vang lên. Chỉ thủ sắc bén nhắm ngay sau gáy ngư nhân gào thét mà đi. Lại bị mục tiêu của nó quay cuồng hiện lên. Cách chương.